Vợ yêu, muốn trốn, chương 24, góc truyện audio.com. Sau khi từ kho hàng trở về Lãnh Viên thì Lãnh Bạch Ngôn và Thích Ngọc Phi cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng, ngay dưới sofa có một sinh vật lạ đang ngồi với đôi mắt đầy tức giận. Anh hai, chị hai người đi đâu mà bỏ em một mình vậy? Vâng, không ai khác chính là Lãnh Nhị tiểu thư Lãnh Bạch Tuyết của chúng ta. Tuyết Nhi, anh đi xử lý công việc. Với lại bây giờ Phi Phi cũng mệt rồi, tụi anh về phòng trước đây. Không, em chưa ăn vạ xong chưa cho hai người đi gạch dưới Lãnh Bạch Tuyết mếu máo. Tuyết Nhi ngoan, ngày mai anh đưa em đến câu lạc bộ Thành An chơi gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn xoa đầu cô bé. Anh chắc chứ, gạch dưới Lãnh Bạch Tuyết tinh nghịch nhìn anh hứa, bây giờ đi ngủ đi. Dạ tương đương anh hai chị hai ngủ ngon, sau khi đối phó với Lãnh Bạch Tuyết xong thì Lãnh Bạch Ngôn lại hiên ngang ôm eo của Thích Ngọc Phi về phòng và sau đó. Đêm còn dài, về mệt thì mệt chứ nhỉ. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, 8 giờ tối ngày hôm sau, tại câu lạc bộ Thành An, một câu lạc bộ cao cấp xa hoa dành cho những người có tiền, có quyền để đến thả lỏng tinh thần. Một bàn ở trong góc khuất ngồi, có 3 người đàn ông tướng mạo phi phàm. Chẳng biết Bạch Ngôn có đến không? Khải Huấn, Quán Tân và Tử San sảng khoái nâng ly cạn sạch. Còn dùng tay lắc chiếc ly để chứng tỏ trong ly không còn giọt rượu nào hết. Chào Khải Tổng, Quán Tổng, Tửu Tổng, một giọng nói ngọt ngào và đầy thục nữ vang lên. Tràn ra như tay cầm ly rượu, bộ dáng quyến rũ với chiếc váy màu đen bó sát cơ thể để lộ những đường cong tuyệt hảo. Khải Huấn liếc sơ coi ta rồi không nói gì, Quán Tân vẫn nhàn nhã uống rượu không để ý đến cô ta. Đối với Quán Tân ngoài Hàm Kiều Ái ra thì không ai đáng để anh quan tâm. Tràn tiểu thư cũng có ngẫu hứng đến chơi sao? Gạch dưới chỉ có Tửu San là cười một cách sảng khoái. Em cùng với một số người bạn đến chơi. Không biết Tửu Tổng có muốn cùng một số người bạn của em đánh cược một cuộc bi ra không? Gạch dưới Tràn Gia Nhi mỉm cười ngọt ngào. Được thôi, nhưng nếu anh thắng, anh sẽ được gì? Gạch dưới Tửu San nở một nụ cười gian xảo. Em sẽ giới thiệu cho anh một người đẹp. Tửu San hài lòng gật đầu cười sảng khoái. Tửu San cùng Tràn Gia Nhi đến bàn bi da lớn màu xanh ở giữa, ở đấy có 2 nam. Tửu San nhận ra họ, một là cậu hai của tập đoàn Diêu Ưng Diêu Hải Nam. Còn người kia là con trai độc nhất của Tần Cục trưởng Sở Cảnh sát Tần Quan Cương. Họ nổi danh là phá gia chi tử, công tử ăn chơi. Tần Quan Cương khinh bỉ nhìn Tửu San, hất mặt lên nói. Có dám đánh cược một cuộc không? Được, cậu muốn cược cái gì? Gạch dưới Tửu San coi thường nhìn hắn nói. Người nào thua bò quanh câu lạc bộ này và sủa tiếng chó. Gạch dưới Tần Quan Cương nhếch môi đầy kiêu hãnh. Khải Huấn ngồi một bên xem kịch. Lập Tân, Quán Tân, nếu cậu nhóc đó biết bản thân đang chọc đến ai thì sẽ không mạnh miệng như vậy. Do hắn ngu ngốc thôi. Gạch dưới Quán Tân nhún vai. Giữa tình bạn của 4 người này chỉ có Lãnh Bạch Ngôn là gọi thẳng là Bạch Ngôn, còn hầu như 3 người kia đều gọi theo tên trong game. Được, cậu đừng hối hận. Gạch dưới Tửu San bước đến cầm cây cơ bi ra lên. Tửu Tổng, Tần Thiếu là người chơi bi ra bách chiến bách thắng ở câu lạc bộ này, anh có cần suy nghĩ lại không? Gạch dưới Diêu Hải Nam cười cười nói. Chưa nói trước được gì, thử đi rồi mới biết. Nụ cười như có như không hiện lên trên khuôn mặt của Tửu San. Vào ngay lúc này, bên ngoài cửa bước vào là 6 người. Lãnh Bạch Ngôn ôm eo, góc truyện audio.com, Thích Ngọc Phi cùng Kiều Ái, Bạch Tuyết, Liêu Hiểu Nhiên và Quân Phán bước vào. Kiều Ái nhanh chóng đi đến bên Quán Tân, còn 5 người kia cũng đi đến bên Khải Huấn và Quán Tân ngồi xuống. Liêu Hiểu Nhiên tang động nắm tay Thích Ngọc Phi kéo sang bàn bi ra. Thích Ngọc Phi nhìn sang Lãnh Bạch Ngôn xem anh có phản ứng gì không. Em cứ sang đó đi, Lãnh Bạch Ngôn nói xong liền đưa tay chỉ vào môi mình. Thích Ngọc Phi hiểu ý liền mỉm cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió rồi đi về phía bàn bi đa cách chương.